Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, hôm nay tiểu tiểu ngư cũng phải bảo vệ cá ướp muối vương sâu sắc ư. Cầu vé tháng, cầu đặt mua, kim sắc tiến hóa chi quang, giống như là tại trên mặt biển hướng phía xanh thảm thiên không. Hướng phía thâm lam đáy biển, hướng phía xung quanh chiếu rọi mà khai mở, hào quang rơi vào màu đỏ tươi cá ướp muối vương trên người. Ấm ấm áp áp, tại kia rơi xuống lân phiến miệng vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Dù, tiểu tiểu ngư có chút mờ mịt mà nhìn xung quanh, nhìn xem trên người tản ra chói mắt kim quang, tại ngắn cái đuôi nhỏ địa phương. Tựa như có một cỗ phồn vinh mạnh mẽ mà ra sinh. Đắm chìm ở kim quang chi. Bắt đầu từng điểm địa phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Miệng ngậm lấy mang theo vết máu đỏ tươi lân phiến. Tại tiểu tiểu ngư bất khả tư nghị trong ánh mắt. Tại kim quang chi bắt đầu hòa tan. Có chút đẹp đẽ óng ánh huyết sắc lân phiến. Tô điểm tại tiểu tiểu ngư kia dần dần sinh trưởng đuôi cá phía trên. Như máu sắc bảo châu đồng dạng, theo kim quang lưu chuyển, tản mát ra diêm dúa lẳng lơ hào quang, kia khóe mắt sen lẫn hắc sắc vành mắt, triệt để địa tiêu tán ra. Tại tiểu tiểu ngư dần dần tiến hóa đầu bộ, chậm rãi sinh trưởng xuất hai cái hồng sắc thật dài phát hình dáng vây cá. Hai cái thon dài lông mi, mỹ lệ mà đoan trang, thần kỳ là... Theo tiểu tiểu ngư trên người hoặc nhiều hoặc ít nộ khí. Hồng sắc phát hình dáng vây cá cùng hai cái lông mi. Mơ hồ có hướng sáng lam sắc diễn biến xu thế. Giống như bơ bóng loáng nhu nhuận thân hình. Lúc này, tại phía dưới kim quang. Lóe nhàn nhạt vàng óng ánh. Có lúc trước cực hạn mỹ lệ độ bồi dưỡng. Vững chắc căn cơ. Tại tiến hóa chi. Thon dài thân hình chậm rãi tới gần tại hoàn mỹ. Đồng thời, tại kia càng xinh đẹp cái đuôi vị trí. Bất khả tư nghị biến hóa. Phát sinh, tiểu tiểu ngư trên người vốn có kim lân. Hướng phía sau lưng nhanh chóng hội tụ. Không có mảy may lãng phí. Thậm chí, tại tiến hóa phía dưới khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Bắt đầu sinh trưởng, hợp lại. Cùng kia đã hòa tan huyết sắc lân phiến một chỗ. Cộng đồng kết nối tại đây bóng loáng cái đuôi phía trên. Lúc này, bốn mảnh kim sắc đại lân phiến giống như cây quạt từ từ triển khai. Kim quang điểm một chút. Tại kia kim sắc đại lân phiến đang ương. Còn có kia khi nào huyết hồng sắc lân phiến tô điểm lấy điểm đỏ. Qua hào quang, loáng thoáng có thể thấy được. Tại đây điểm đỏ chi ẩn chứa thần bí sinh, dường như có sinh mệnh đồng dạng, liên tục không ngừng địa khai mở mới bốc lên mờ mịt tức giận. Thông qua phần đuôi, chậm rãi chảy xuôi qua tiểu tiểu ngư toàn thân, đồng thời, nhàn nhạt sương mù màu trắng, đem tiểu tiểu ngư toàn thân triệt để địa bao phủ, kim sắc lân phiến lần nữa bao trùm ở phía sau nửa bộ xinh đẹp mảnh vĩ. Thai nghén lấy sinh hồng sắc lân phiến, đồng thời xen lẫn kia, chậm rãi sinh trưởng, vì tiểu tiểu ngư cung cấp lấy ngoại bộ cường đại bảo hộ. Đương tiểu tiểu ngư trên người nộ khí ngắn ngủi địa tiêu thất. Theo nộ khí chia lìa, kim sắc lân vĩ, bắt đầu hướng phía sáng lam sắc sở lột xác, liền phảng phất một loại thần bí, phẫn nộ thừa số. Từ kim lân ẩn núp đến những cái kia thần bí huyết hồng sắc lân phiến trong. Đương tiểu tiểu ngư lúc cần phải khác, những cái này, phẫn nộ thừa số, sẽ lần nữa xuất hiện. Đem những cái này sáng lam sắc lân vĩ toàn bộ thắp sáng thành kim sắc. Tiểu tiểu ngư tại một đóa phản xạ kim quang chi nhìn thấy mình ảnh. Khi nàng thấp tinh xảo yêu nhã đầu. Nhìn thấy thân thể mình cùng kia trong mộng Milotic có gần như giống như đúc bề ngoài. Trải qua ngàn tân tiến hóa, mang đến vui sướng, để cho tiểu tiểu ngư nhịn không được thi triển ra giọng hát. Từ giờ trở đi, Tiểu Tiểu Ngư chính là tiến hóa về sau Milotic. Du, du ương êm tai tiếng ca. Từ bắn ra bốn phía kim quang chi nhộn nhạo ra. Giờ khắc này, trên bầu trời, Pixo sau lưng Dương Ngự. Trong đầu, trị liệu tiếng chuông, hôi, rốt cục, tới triệt để địa điểm sáng. Đây là hoàn chỉnh nhất trị liệu tiếng chuông. Cũng là thuộc về Milotic trị liệu tiếng chuông. Bài hát này, hát cho cá ướp muối vương sâu sắc cùng với những cái kia tại đại trên biển anh dũng chiến đấu. Gyarados cùng Magikarp đại quân nhóm nghe. Sâu sắc đại, tiểu tiểu tiểu, một ít bốn năm. Đây là thuộc về Magikarp ca, thuộc về Gyarados ca, để cho trị liệu tiếng chuông. Trị liệu lên những cái này anh dũng thiện chiến bị thương các dũng sĩ a. Nhưng đối với Magikarp quần địch nhân, đối với Gyarados địch nhân, đối với cá ướp muối vương sâu sắc địch nhân Sapido nhóm mà nói. Này, cũng không phải là trị liệu tiếng chuông, yêu tinh hệ mị hoặc tiếng ca. Tại lúc này, ảnh hưởng biển rộng sở hữu Sapido, thậm chí cũng ảnh hưởng đến Sapido quần vương bá chủ Sapido. Đối với hệ Water cùng hệ Dark sâu ác đau nhức tuyệt Milotic. Tại đây du dương tiếng ca, không lưu tình chút nào địa thể hiện ra cùng cá ướp muối vương sâu sắc đối với kia sát ý. Thông qua mỹ diệu mị hoặc thanh âm, tan rã Sapido chiến ý, để cho Sapido thực lực giảm bớt đi nhiều. Milotic là yêu thích hòa bình Pokemon, tuy thử lảng tránh chiến đấu. Nhìn lên cũng không thích tranh đấu. Có lẽ tại lịch sử ghi lại trong, Milotic sẽ để cho những cái kia bởi vì phẫn nộ mà cãi lộn mọi người tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, giờ này khắc này Milotic cố định địa đứng ở cá ướp muối vương sâu sắc cùng với Gyarados quần cùng Magikarp đại quân bên này. Chỉ cần đem những cái này Sapido toàn bộ giết, hòa bình. Tự nhiên mà vậy địa liền sản sinh, Milotic có thể không thích đánh nhau, cũng không thích nhìn khác Pokemon đánh nhau. Thế nhưng chỉ cần là cá ướp muối vương sâu sắc đánh nhau. Vậy nhất định muốn duy trì. Trong đội ngũ nếu như đang đối chiến biểu hiện quá hoạt bát. Đối với Gyarados cùng với Magikarp đại quân, kia thuộc về tại chiến đấu khai mở đoàn Pokemon. Lúc này liền cần phải có nhiệt tình yêu hòa bình Pokemon xuất ra ngăn cản lại. Vừa vạn, Milotic chính là như vậy một cái nhân vật, cho Gyarados quần cùng Magikarp đại quân thêm tăng phúc, cho Sapido quần thêm suy yếu trạng thái. Nếu như có thể, Milotic thật muốn tại Gyarados quần cùng Magikarp đại quân vẫn không có lúc ra sau. Liền lấy sức một mình cầm đối diện này hơn 10 đầu lạc đàn Sapido tất cả đều bao vây. Giống a, bá chủ Sapido thần sắc kịch biến. Nơi này, tại sao có thể có Milotic xuất hiện? Bá chủ Sapido, đã bao lâu không có ở Hải Dương Chi gặp qua Milotic? Này là tuyệt đối vô pháp trêu chọc tồn tại. Milotic tiếng ca có thể hấp dẫn đến tỷ như bá chủ Waylord như vậy tồn tại. Đồng dạng cũng khả năng hấp dẫn đến nhiệt tình yêu hòa bình Lapras quần. Một khi những cái kia kinh khủng Pokemon hướng phía bá chủ Sapido lãnh địa chạy đến, kia bá chủ Sapido cùng hắn tộc đàn còn có thể hay không tại Thái Bình Dương Chi tiếp tục sinh tồn hạ xuống. Giống a. Bá chủ Sapido hướng phía những cái kia đã luôn hãm vào mị hoặc trong tiếng ca Sapido quần phát ra một tiếng run rẩy ro. Mặc dù những cái kia Sapido lúc này biểu hiện thế nào không chịu nổi, bá chủ Sapido cũng không có khả năng vứt xuống chúng mặc kệ. Nếu như không có Sapido quần, bá chủ còn có thể xưng là bá chủ sao? Chạy trốn. Giờ khắc này bá chủ Sapido thật sự rõ ràng địa cảm nhận được đối mặt Milotic sợ hãi. Loại này sợ hãi, thực sự không phải là sợ hãi Milotic thực lực, mà là sợ hãi Milotic chủng tộc. những cái kia bừng tỉnh Sapido nhanh chóng đi theo bá chủ cùng nhau chạy trối chết. Tại chạy trốn đồng thời, vẫn không quên hướng phía những cái kia không có từ mị hoặc chi âm tỉnh táo lại xa điêu trên mặt hô. Lấy, thanh tỉnh bàn tay, một bên chạy trốn, một bên phiến, nếu như đều bá chủ Waylord đi tới đây. Vậy không ổn, bá chủ Sapido mặc dù biết chính mình có hội chiến thắng kia bản thân bị trọng thương bá chủ Gyarados, thế nhưng là, hắn trả giá lớn, chính là vô cùng có khả năng mang theo tộc đàn cùng nhau ở chỗ này cùng bá chủ Gyarados chôn cùng. Cho dù là không vì mình, cũng phải vì tất cả tộc đàn cân nhắc. Gần như không có mấy cái nháy mắt thời gian, bá chủ Sapido cùng hắn Sapido quần tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Du, Milotic hướng phía cá ướp muối vương sâu sắc phương hướng chớp chớp xinh đẹp ánh mắt. Sigma, do, cá ướp muối vương, ngươi là ai? Milotic, D, một tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.